À, đây là có một câu hỏi, có những câu hỏi cũng là như hàng ngày con đi khất thực về, nếu lỡ như ăn không hết những phần bánh hay trái cây, con có được giữ qua ngày sau dùng tiếp, vào lúc ăn cơm ngày hôm sau đó, chỉ ngày một bữa không ăn phi thời có được không, hay là phải bỏ? Ở đây ví dụ nói như thế này, thay vì cái người mà người ta cúng dường cho mình á, nó vừa đủ đi, nhưng mà ở trong tu viện của mình lại có những người họ lại đem thêm trái cây hoặc bánh trái gì họ cũng gửi cúng dường cho chúng ta, mà nếu mà cái khẩu phần của chúng ta ngày hôm đó nó vừa đủ chứ không có thừa, nhưng mà vì có người cúng dường á thì cũng lại gọi thêm, không cho không không gọi thêm sao được. Nếu mà mỗi lần á thì mình tự động mình làm thực phẩm đó thì mình vừa thôi, mình không có làm thêm nhiều, nhưng mà vì có người đã cúng dường cho mình những cái bữa ăn của mình, họ cũng tính nào là có bánh ngọt có gì đủ rồi, nhưng mà hôm nay á, thì lại ở trong chùa lại có một số người Phật tử khác họ lại cúng cho vậy mà cũng phải đem ra thêm rồi ra thêm. Thật sự ra thì chúng ta có quyền giữ lại nhưng mà phải khai giới, bởi vì nó không có được để đồ ăn lại, mà để đồ ăn lại thì phạm giới, cho nên vì mình tiếc mình không nỡ mình đem cái của Phật tử mà người ta cúng dường bánh tráng vậy mà đem bỏ phí như vậy, thì mình biết là đúng là cái giới luật của Phật là không được để đồ ăn lại, không được để đồ ăn. Nhưng mà mình ăn một ngày đó mà dồn dập như vậy mình ăn sao hết nổi. Cho nên cái cúng dường của Phật tử bây giờ là cái cúng dường phải. Thay vì một cái chùa người ta đi khất thực như vậy rồi thì Phật tử không có nên về thăm chùa, thì mình cứ về thăm và đồng thời đừng có mua nào là nước tương, nào là xì dầu, hoặc là nào là dầu mà ở chùa người ta có nấu nữa đâu, nào là cải ngò bánh mứt đủ loại, ví dụ mà đem về như vậy đó, thì trong cái bữa ăn người ta đã có người cung cấp rồi, mà bây giờ đem thêm ra thì chúng ta thừa rồi, mà bỏ thì phí của đàn na thí chủ mồ hôi nước mắt làm ra chứ đâu phải ít. Cho nên vì cái sai của Phật giáo quá sai là tại vì chúng ta đã quen đi với cái các chùa của Đại Thừa, cho nên Phật tử giờ cứ nghĩ rằng mình đến chùa là mình mua đồ này kia, cái mình đem gạo thóc đồ ăn đồ uống này kia mình cúng dường. Thầy nói thật sự là nếu mà tổ chức hãng ngoài mà ba cái gạo mà đem cúng dường đây chắc mốc hết, chắc ẩm hết, chắc mọt ăn hết chứ không ai mà nấu, bởi vì mình có người cúng dường rồi mà mình cứ nấu như vậy sao được. Trong khi đó nó thật sự ra vì tiếc cho nên cô Út cũng nấu rồi để mà đãi khách. Ở đây thật sự nếu mà có điều kiện mà có khách đâu cần gì đâu, chỉ cần một cú điện thoại là sau đó ở ngoài kia nó sẽ chở vô chúng ta những cái hộp cơm như thế này, mỗi khẩu phần 4-5 ngàn gì đó chứ không gì, một cái hộp cơm. Còn cô Duyên Châu cô đặt cho chúng ta là 8 ngàn thì mấy con thấy rằng, nhưng mà cái người làm mà buôn bán họ quá lời. Thay vì cái vấn đề này thật sự ra thầy nói chúng ta ngày hôm đó chúng ta ăn thiếu thì chúng ta ăn thêm cơm một chút không sao hết, mà chúng ta ăn dư chúng ta bỏ chúng ta tiếc lắm, bởi vì chúng ta biết mồ hôi nước mắt làm ra của mà có ăn rất là cực. Nếu chúng ta là nông dân chúng ta mới biết là hộp gạo rất là khó, thực phẩm làm ra rất khó, cho nên vì vậy bỏ rất uổng, mà để lại thì chúng ta phạm giới. Nhưng bây giờ biết sao hơn, chúng ta xin khai cái giới đó ra, chúng ta giữ lại, đúng ngày mai chúng ta đem ra ăn hết. Mà ngày mai nếu mà người ta cho ăn đủ nữa thì chắc chắn dư nữa. Và như vậy là khai hoài, khai riết rồi để bánh trái móc mèo hết. Mà nếu không á, thì chúng ta lại ăn cái bánh trái cũ, để lại bánh trái mới, nó cứ nối tiếp như vậy mới để được, chứ còn cỡ mà để lại nữa thì chắc không để lại được. Cho nên vì vậy mà thật sự ra thì cái này thì hiện giờ thầy xin chế cái giới để tạm thời thôi, để sau khi ổn định được hai cái nhà bếp, một cái nhà bếp của Phật tử cúng dường và cái nhà bếp trong tu viện phải ổn định rồi. Từ đây về sau Phật tử khi mà tổ chức được đi khất thực như vậy rồi, có Phật tử lo rồi, thì nhà bếp chùa không bao giờ còn nổi lửa nổi khói nữa, còn đúng với tinh thần của đạo Phật đi xin bên ngoài mà ăn chứ trong chùa không nổi lửa nữa. Nó rất hạnh phúc. Cho nên vì vậy mà cái buổi giao thời nó còn rất khó khăn. Cho nên ở đây câu hỏi của con hỏi thì lúc bây giờ khi mà muốn giữ lại thì các con phải tự khai giới ra, mấy con xin khai giới đúng ngày mai đúng ngọ con sẽ đem những thực phẩm này ra ăn, chứ con không nợ phí bỏ, không nợ phí bỏ mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ. Rồi ngày mai con hãy đem ra con ăn, nếu hết được thì cũng tốt, mà nếu không hết được thì khai giới một lần và cứ như vậy mới được, chứ còn không khéo thì thầy thấy rồi chờ thầy ổn định được, chứ không

nói cho nó sợ chứ không phải đánh đâu. À, con biết. À, nhưng mà ở đây nó không phải là áp dụng vào cái điều đó đâu. Chính vì cái trạng thái mà đau bụng, con mới nghĩ, con cũng biết rằng đau như vậy là nằm nghỉ một chút thì nó sẽ hết đau. Nó nhờ con nằm xuống nó hết đau mới nó ngủ. Mà nó ngủ nó mới hết đau chứ còn ngủ thức chắc nó cũng còn đau. À, cho nên vì vậy đó thì theo thầy nghĩ cái sự tu tập của chúng ta đã biết cảnh giác rồi, biết cảnh giác trên cái mọi sự kiện nó sẽ tập sửa xảy ra cho cái bước hôn trầm thì niên, nhưng mà giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh, giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh trong cái thời gian tu, thay vì phải bị đòn thì đó là cái hình phạt, nhưng mà cái lời nói thôi chứ đánh đập mấy con làm gì. Mỗi lần mà một cái roi mà quất vào thân mấy con lăn lộn một cái là thầy cũng chịu không có nổi đâu, không như là đánh thầy. Cho nên vì vậy mà thầy nói là nói để hăm dọa thôi, chứ nhưng cái phải tu tập cho đúng pháp. Chứ xưa thầy thấy Đức Phật đâu có đánh đệ tử của mình bao giờ, mà bây giờ thầy lại đánh đệ tử thầy thì tội mà ngủ phi thời thì đánh thầy cũng phải đó, phạm giới. Nhưng không phải vậy, mà chúng ta phải hiểu đó là cái lời răn đối với cái tâm của mình thôi, mà ráng để nỗ lực tu tập. Thầy cũng nghĩ rằng lần lượt những cái bệnh mà con đã hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó thì con không có sợ nữa, nhưng cũng cảnh giác khi mà bị đau như vậy đó thì mình cũng cảnh giác đừng nằm lại, bởi vì nằm nó dễ thiếp lắm hay không. Cho nên bây giờ đó còn đau đau như vậy đó thì con cố gắng con vượt qua cơn đau, con ngồi con nhắc, con ngồi chứ con đừng có nằm, mà ngồi thôi, ngồi mà nhắc họ là vô thường, cái đau này tao không sợ đâu, mày hãy đi đi chứ ở đây tao không sợ, con cứ ngồi rồi con sẽ xả được cái tâm của mình, hiểu chưa? Như vậy mới được, chứ còn không khéo thì không được, không khéo thì không có được mấy con. Cho nên cảnh giác lắm đó, còn không á thì mình cũng vừa đi kinh hành cũng vừa đáp ý thọ là vô thường, biết rằng mình đi là nó bị động nhiều, nó phải đau, thì do đó thì mình đáp ý không sợ đó, để cho hết giờ, bây giờ hết giờ tu rồi thì con có thể nằm ngủ được, không có gì, không có phi thờ, bởi vì cái giờ đặt con thời khóa con đã đặt rồi mà. Còn trong giờ tu thì không được phi thờ, cái lỗi. Còn hết giờ rồi thì có mặc tình, bây giờ thí dụ như con tu đến 5 giờ bắt đầu bây giờ nó có đau bụng hoặc là không đau thì con có thể nằm ngủ cũng ai rầy con hết đó. Nhưng mà phải đúng giờ, thời gian mình quy định đúng giờ. Cho nên cái thân của con á, nó trong cái lúc mà nó bị bệnh như vậy, bệnh là một điều khó tu mà, cho nên cái giờ giấc của con có thể lui lại để cho mình thực hiện cho đúng cái giờ giấc của nó, thì như vậy thì con mới có thể tu đập được. Con nhớ chưa? Chứ còn bắt thầy đánh thì cúi xuống đây đi, thầy đập cho một hơi cho nó nhưng mà sự thật là nói thì nói chứ đánh không. Không nhớ, con về hâm dạ nói thầy nói chứ thầy đánh thiệt á, chứ không phải là thầy không đánh thiệt đâu. Thầy thương là thầy tha bây giờ, chứ mai mốt mày mà còn ngủ nữa, mày không cảnh giác mà nghe đau bụng mày nằm đó là mày coi chừng ăn 10 cây 20 cây chứ không phải một cây đâu. Và thầy bắt quỳ hương từ một cây nương, hai cây hương, 1 giờ 2 giờ đồng hồ đó, thì con hãy dọa nó đi. Rồi hôm nào đó thì con thấy cái con bị hôn trầm thì miên nữa, con đến tổ đường này con quỳ hương ở đây thầy, để cái đồng hồ đó coi 1 giờ, quỳ cho 1 giờ nó cho nó rụng rời hai cái chân con, quỳ cho thẳng á, chứ không phải quỳ kiểu ngộ bẹp á, không được đâu, quỳ cho thẳng chân lên, tự mình phạt nó vậy đó cho nó ớn. Chứ mà bắt thầy đánh chắc là thầy không nổi thầy mà đánh con chắc thầy đánh không nổi. Cho nên vì vậy đó thì con sẽ phạt nó như vậy thôi, nhưng mà nói chứ con phạt nó ít ít thôi, chứ đừng phạt tới 1 giờ đồng hồ thì coi chừng nó đi hết nổi hết, nó lượt lượt gân luôn. Tốt hơn con quỳ chừng khoảng 10 phút thôi, tao phạt lý cảnh cáo đó, 10 phút mày phạt cho đứng thẳng đàng hoàng thì con đến đây con phạt nó vậy đó. Mai mốt là chừa cái đợt mà ngủ phi thời thì con sẽ phạt quỳ hương trước cái tượng Phật này. Mày thấy Đức Phật có ốm nhôm nhắc đó, còn mày còn ham ăn ham ngủ, cho nên hở chút là ngủ để mày nhìn cái tượng Phật đó, ốm nhôm nó nhắc vậy đó. Mày bây giờ cũng mập lắm đó chứ không phải ốm, cho nên bắt nó quỳ đây đi. Không, các con nhớ không? Nhớ kiểu đó đi thì mấy con sẽ chiến thắng được giặc hôn trầm. Nó khó lắm mấy con, nhưng mà lần lượt thầy sẽ dạy chánh niệm tỉnh thức để cho mấy con sẽ phá được. Do những cái điều kiện mà thầy nhắc nhở nãy giờ đó, thì mấy con hiểu rằng trong tu viện của thầy lúc nào thầy cũng là cái người cố gắng để mà hàng lại những cái điều kiện tốt đẹp hơn để cho thầy và cô Út đoàn kết nhau mà xây dựng. Và lần lượt thầy tin rằng duyên Phật pháp đúng, thì em thầy trở thành một người rất tốt và trọn vẹn đầy đủ, không có còn thiếu sót một phần nào hết cả đâu. Bởi vì qua cái tâm mà của cô Út thì cô cũng ý muốn làm tốt về cái phần của mình, muốn tự mình để lo lắng đời sống cho tu sĩ nữa. Cái tâm của tổ cổ rất tốt, cổ muốn cổ lo hết, cổ không muốn. Nhưng mà vì thầy muốn biến dần cái tu viện của mình nó trở thành cái đời sống của Đức Phật ngày xưa, cho nên cái duyên nó đến thì gặp mấy cô đó, thầy mới nói về vấn đề mà thất thực thầy đã mong muốn như vậy. Thì mấy cô nói bây giờ mấy cô sẽ cất một cái nhà bếp ở xa hoài, mấy cô sẽ nấu cơm không ở trong tu viện nữa, mua đất cất nhà. Thầy nói vậy tốn hao lắm, cất cái nhà rồi mua đất nó tốn nhiều quá cũng được. Đây là một cái sự thật mà, cho nên vì vậy mà mấy cổ mới lên trên này mới đặt cơm rồi thì con trai họ đem đi chung. Thầy rất mừng là điều, nhưng mà lại là cô Út lại cổ muốn bản thân của cổ để chăm sóc lo lắng quý thầy. Cái ý của cô Út là như vậy đó, chứ không phải gì. Cho nên vì vậy mà làm sai á, là cật ý cổ là cổ buồn, cho nên cổ mới làm như vậy chứ không phải là gì đó. Cho nên thầy rất hiểu được cái tâm trạng tốt của cô Út chứ không phải không. Cổ muốn làm sao tự tay của cổ lo lắng cho mấy con như là người mẹ mà lo lắng. Cách thức của cô Út á, cho nên vì vậy mà hơi làm trái ý cổ, cho nên cổ đưa con một sắp giấy về quán đi được rồi. Tại vì nghe lời thầy, tôi cứ nghe lời thầy luôn, ý vậy. Nhưng mà không phải đâu, cô Út là một cánh tay mặt của thầy, làm tất cả những công việc mà hoàn toàn để hoàn thành được cái tu viện, là một cánh tay của thầy chứ không phải là gì đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con nghĩ rằng không có cái điều mà có thể chia rẽ được thầy với cô Út đó. Nhưng mà điều kiện là phải cố gắng để cho nó được bình an thật sự. Chứ không khéo á, không khéo nó có thể xảy đến những cái điều rất là nguy hiểm chứ không phải là nguy hiểm. Nếu mà không khéo, nếu một người mà thầy nói rằng, nếu một người mà không tu được cái tâm bất động như thầy á, thì sự kiện nó xảy ra không biết là bao nhiêu. Nếu một cái người ở ngoài đời thì cái tu viện chúng ta không có yên được. Bởi vì cái tâm của mình mà nó còn đời á thì nó dễ sân dễ tức lắm. Ai cũng cho rằng mình đúng, cho ai cho mình sai, nói anh gì vậy, cho nên nó đổ dở tan nát thôi. Còn đối với thầy thì nó như nước thôi, nên vì vậy mà mỗi cái gì mà xảy ra rồi thì nó dường như nhiều khi mấy con thấy nó có cái gì trong đó nhưng mà chưa biết, có phải không? Nhờ cái thiện xảo khéo léo của thầy, nhờ cái lòng thương yêu thật sự của thầy mà nó vượt quá. Cho nên thầy nói thầy đứng trên đầu sóng, và mấy con có nghe sóng gió trên như cái bài thầy biết không, mà thầy nêu ông Phú Long Na, mấy con thấy chưa? Mấy con hiểu cái lòng thương ở chỗ đó, đó mà nó vượt qua những cái ác pháp ghê gớm đó. Bởi vì ác pháp này của ai mấy con biết không? Của tất cả các con, của tất cả chúng sanh mấy con, các con biết. Nếu mà chúng sanh mà không có ác pháp á, thì tu viện chúng ta bình an vô cùng. Vì ác pháp đó mà thầy là người phải gánh giá. Muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người thì phải gánh giá sự đau khổ của mọi người, phải gánh giá ác pháp của mọi người chứ. Cho nên nó đâu phải thường đâu mấy con. Mà bao nhiêu người để đem lại cái nền đạo đức cho mọi người được hưởng hạnh phúc đó thì thầy phải gánh giá chứ sao. Gánh giá ghê gớm lắm, đúng không? Mấy con thấy cái sự gánh giá của thầy nhiều lắm chứ không phải là. Đó thì hôm nay bây giờ đến giờ phút này rồi. Bây giờ mấy giờ rồi mấy con? 8 giờ mấy.